Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267. Ta sẽ nói được thì làm được. Nghe được lời ấy, cái kia thống lĩnh mặt sắc hơi đổi, tỉ mỉ cảm ứng một cái Lộc Vũ khí tức, cũng là có chút ngạc nhiên phát hiện, đối phương cũng chỉ là bảy nguyên hóa hình cảnh. Hắn vốn tưởng rằng, Lộc Vũ một kiếm chặt đứt chính mình tiên khí, thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh đến rồi một cái kinh người tình trạng. Nhưng chưa từng nghĩ, chính là bảy nguyên hóa hình cảnh. Như này phát hiện, tức thì làm cho thống lĩnh mặt sắc hơi vui. Hai cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, tức thì liền đối phương có thánh khí ở tay, cũng không nhất định có thể đánh bại chính mình. Chính là bảy nguyên hóa hình cảnh, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Con ngươi bên trong hiện lên vẻ hàn quang, thống lĩnh ngữ khí hờ hững nói đạo, cứ việc trong tay đại đao đã gãy, nhưng cũng không có ném xuống, chí ít cũng là một phần sức chiến đấu. Chậm rãi xoay người, mặt hướng Lộc Vũ, cái kia liền thử nhìn một chút, đưa lưng về phía thống lĩnh Lộc Vũ, cũng là nhẹ nhàng xoay người lại, một tay cõng ở thân về sau, vươn triều tịch kiếm, hướng về phía thống lĩnh xa xa chỉ quá khứ, hờ hững nói, nhất chiêu, muốn tính mệnh của ngươi, thật là cuồng vọng, không gì sánh được. Thống lĩnh đồng tử co rụt lại, hai trong mắt hơi rét, đã thật lâu không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Mặc dù là ngưng phách cảnh người, cũng không có thực lực dám nói, nhất chiêu muốn tánh mạng mình, không có bị người như này coi khinh qua thống lĩnh, tức thì nộ không thể nhánh, đi tìm chết. Bàn chân của hắn trên mặt đất trên trượt một bước, thân ảnh trượt nổ bắn ra mà ra, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người linh lực bắt đầu khởi động, quán thâu vào đến gãy lìa tiên khí bên trong. Ông, tức thì, cái kia gãy lìa đại đao, chính là tản mát ra một hồi quang mang, cứ việc đã gãy, không còn nữa tiên khí uy thế, nhưng dù sao còn không có triệt để phá hủy, còn có thể phát huy một ít lực lượng. Chợt, trong nháy mắt, thống lĩnh khoảng cách Lộc Vũ trước người, chỉ còn hạ ngắn ngủi hai thước. Trông thấy màn này, Lộc Vũ khóe miệng chậm rãi vung lên, chờ chính là chỗ này nhất khắc. Xoát xoát, cổ tay chợt run run mấy xuống, Lộc Vũ bàn tay bên trong, triều tịch kiếm kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, hào quang màu xanh lam lóe lên, cùng đối phương gãy lìa tiên khí, trong phút chốc va chạm mấy lần, đinh đinh đinh, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hai người va chạm trong lúc đó, văng lửa khắp nơi, một bên cùng với va chạm, Lộc Vũ cái kia gánh vác ở sau lưng bàn tay bên trong. Hào quang màu trắng bạc, ngày càng tăng vọt đứng lên, bên trong lóe lên hồ quang điện, càng là làm lòng người kinh sợ. Tất cả đều đã nổi lên hoàn tất, không đúng, mà cái kia thống lĩnh mặt sắc tắc thì là hơi biến đổi một cái. Lúc trước Lộc Vũ thánh khí, một kiếm đem chính mình tiên khí chặt đứt, mà bây giờ, va chạm nhiều như vậy lần, chính mình nứt ra tới tiên khí dĩ nhiên có không có gãy. Cái này chỉ có một cái thuyết pháp, Lộc Vũ không có thi triển toàn lực, hắn đang nổi lên càng cường hoành công kích, một đạo ý niệm trong đầu, ở thống lĩnh não hải bên trong hiện lên, tức thì biến sắc, ánh mắt đảo qua, nhưng thấy Lộc Vũ một con khác bàn tay gánh vác trong người về sau, tức thì hiểu rõ ra, đáng tiếc, đã muộn, tư tư, Lộc Vũ bàn tay, trực tiếp ló ra, lòng bàn tay bên trong, hào quang màu trắng bạc, giống như quang cầu một dạng, bên ngoài trên hồ quang điện lưu chuyển, phát sinh từng đạo dòng điện thanh âm, chợt đẩy, đem quả cầu ánh sáng kia, trực tiếp cho ném ra ngoài. Cái kia thống lĩnh cùng Lộc Vũ giữa khoảng cách, Bất quá là vũ khí khoảng cách mà thôi. Không hề nghi ngờ, quang cầu ở trong chớp mắt, liền đã là tới đến rồi cái kia thống lĩnh trước người. Cút cho ta, màn này vừa ra, thống lĩnh mặt sắc biến đổi lớn. Ngay sau đó không dám khinh thường, cả người linh lực cuộn trào mãnh liệt. Đúng là không thèm quan tâm Lộc Vũ thánh khí triều tịch kiếm. Liều mạng cần gãy lìa tiên khí, để ngăn cản cái kia một quả cầu ánh sáng. Lộc Vũ một mực nổi lên công kích, không hề nghi ngờ, tất nhiên là thạch phá thiên kinh. Hắn sao dám sơ suất? Ầm, quang cầu lóe lên, trực tiếp cùng cái kia thống lĩnh tiên khí đánh vào nhau. Một đạn ầm ầm nổ vang, trực tiếp bộc phát ra. Suy suy, quang cầu bị đánh tán, nhưng trên đó hồ quang điện cũng là dọc theo tiên khí trực tiếp truyền tới cái kia thống lĩnh cánh tay chi lên. Tiện đà, trong sát na trào lần toàn thân của hắn, cả người trên xuống đều có từng đạo hồ quang điện tại đây thân lên không ngừng lóe lên, đồng thời bên trong còn có linh lực đang cùng hồ quang điện cùng nhau lóe lên. Rầm rầm rầm, linh lực ở cái kia thống lĩnh thân lên không ngừng bộc phát ra, phối hợp hồ quang điện ma túy cảm giác, làm cho cái kia thống lĩnh cả người trên xuống đều là bị tạc thành thịt vụn, y phục trực tiếp bị tạc nát bấy, da thịt càng là hoàn toàn mục nát. Bên trong có tiên huyết đang không ngừng lưu động mà ra, vô cùng thê thảm. Mà cái kia thống lĩnh mới vừa đem toàn bộ lực lượng đều dùng để ngăn cản lôi đình chi lực, nhưng không có chiếu cố được Lộc Vũ triều tịch kiếm. Xoát, này lúc triều tịch kiếm trực tiếp hoa động mà qua, chém ngang đi, hàn quang lóe lên, tức thì cái kia thống lĩnh đầu liền trực tiếp bị một kiếm chém rụng, thật cao quẳng dựng lên. Siêu, chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái, Lộc Vũ thân ảnh nhảy, bàn tay về phía trước duỗi một cái, bắt được đầu lâu kia đầu tóc, đem bên ngoài sách ở trong tay mình, mà sau nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ầm, cùng này đồng thời, mất đi đầu thống lĩnh trực tiếp ngã xuống đất lên. Máu tươi từ chặt đầu chỗ không ngừng tuôn ra, tại đây thân lên còn thỉnh thoảng có lấy hồ quang điện đang lóe lên, phát sinh thanh âm chói tai, mơ hồ có điện tiêu mùi vị truyền đến. Lôi đình chi lực sẽ duy trì liên tục một đoạn thời gian, nhất là cái này thống lĩnh chỉ còn thi thể chi về sau, càng là không có sức chống cự, kéo dài thời gian sẽ lâu. Mà Lộc Vũ theo thả ra lôi đình chi lực, đến một kiếm chém dụng đối phương đầu, chỉ bất quá ở trong chớp mắt hoàn thành mà thôi. Tất cả động tác, nước chảy mây trôi, chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, theo bắt đầu đến kết thúc, đều hết sức ung dung. Lôi đình chi lực có thể ma túy đối phương, có thể công kích đối phương, mà triều tịch kiếm thì là trực tiếp phát động một kích chí mạng, hết thảy đều phảng phất tập luyện vô số liền một dạng. Thực ra chỉ là Lộc Vũ ở tâm lý đã đem lần này chiến đấu hoàn toàn kế hoạch được rồi, chậm rãi nhắc tới đầu lâu kia, sách ở trước mắt mình, đầu lâu kia chi lên, con mắt còn chừng cực lớn. Lộc Vũ mắt lạnh nhìn đầu lâu kia bị chém rụng còn chết không nhắm mắt thống lĩnh. Bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu. Còn dư lại thống lĩnh, trong tương lai thời gian nửa năm bên trong, đều sẽ từng cái với ngươi làm bạn đi. Một tay mang theo đầu lâu kia, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong một mảnh lãnh tĩnh và bình thản, chậm rãi nhấc chân hướng về phía Lam Nguyệt Thành ở tinh thạch mạch khoáng trong đại bản doanh chi chỗ. Chậm rãi đi tới, nhẹ bộng nói, ngươi ở địa ngục bên trong sẽ không cô độc, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Ta nói được thì làm được, đi ở đường lên. Lộc Vũ không có nhìn cái kia Trung Su Sơn phía tây địa phương. Chân chính đựng tinh thạch một cái mạch khoáng ở đâu trong. Đó không phải là hắn chuyện cần làm tình. Hắn chỉ là đem nơi này tất cả đều cho trực tiếp hủy diệt. Đồng thời cam đoan huyết linh thành người. Ở nhất thì nửa khắc bên trong. Còn không thể nhận ra thấy đến dị dạng. Đây cũng là vậy là đủ rồi. Còn thừa lại sự tình. Bất kể là chiếm lĩnh cái này một mảnh lãnh địa. Hay là trực tiếp khai thác cái này địa phương mạch khoáng. Đều là hẳn là từ Lam Nguyệt thành vũ sĩ tới. Lộc Vũ mặc dù là vũ sĩ. Nhưng không hề nghi ngờ. Hắn cùng với những thứ khác vũ sĩ. Có trên căn bản bất đồng. Hết chương.